Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 309. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Noãn Noãn đoán không tồi. Tây Khoa gia xác thật không tồi. Cục đá trong phòng mặt có giường đá, bàn đá, ghế đá. Trên giường phô tiết trắng động vật da lông. Hạ Noãn Noãn không biết là loại nào động vật da lông. Nhưng nhìn qua liền phi thường nhu thuận thoải mái. Ta muốn tắm rửa. Ôi trời ơi, thiếu chút nữa liền đã quên việc này. Cậu đã hỏi tới xã hội nguyên thủy lúc sau muốn như thế nào tắm rửa. Online chờ, phi thường cấp, phòng ở mặt sau có một cái dòng suối nhỏ. Chúng ta ngày thường ăn cái gì tắm rửa đều là dùng nơi đó thủy. Ta mang mấy thùng trở về. Xã hội nguyên thủy không có khả năng có như vậy phương tiện. Xem ra Hạ Noãn Noãn hôm nay muốn tẩy tắm nước lạnh. May mắn nơi này thời tiết không lạnh. Đương nhiên, liền tính là lạnh cũng không có việc gì. Dù sao Hạ Noãn Noãn có nội lực hộ thể, sẽ không cảm mạo. Tây Khoa thân cường thể tráng, không đến một lát liền đem tắm rửa thủy toàn bộ mang theo trở về. Trang ở một cái đại đại cục đá lu, phi thường đại. Ngày thường Tây Khoa liền dùng cái này tắm rửa. Cùng hiện đại bồn tắm không sai biệt lắm. Ta cũng muốn tắm rửa. Chúng ta cùng nhau tắm rửa được không? Tây Khoa vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Noãn Noãn. Không nghĩ tới đệ nhất vãn liền có thể cùng nhau tắm rửa. Ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu. Tây Khoa ánh mắt sáng lấp lánh. Giống như Hạ Noãn Noãn không đáp ứng liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Kia cuồng dã soái khí trên mặt làm ra loại vẻ mặt này cũng là đáng yêu đến không biên nhi. Hạ Noãn Noãn dùng ánh mắt trên dưới đánh giá một chút Tây Khoa. Ân, không ngừng nam nhân đối mặt mỹ nữ có phản ứng. Nữ nhân đối mặt mỹ nam đồng dạng cũng sẽ có phản ứng. Tỷ như Hạ Noãn Noãn hiện tại liền tưởng đem Tây Khoa nuốt ăn nhập bụng. Ngươi là của ta bạn lữ. Đương nhiên có thể cùng ta cùng nhau tắm rửa. Nữ nhân tươi cười làm Tây Khoa đột nhiên sửng sốt. Sau đó trên mặt nở rộ ra ngu đần cười to. Hắn đột nhiên một chút bế lên nữ nhân mềm mại thân thể. Hạnh phúc đánh mấy cái đi dạo. Thật tốt quá. Noãn Noãn, từ hôm nay trở đi, Hạ Noãn Noãn chính là hắn Tây Khoa bạn lữ. Vẫn luôn không có bạn lữ, hắn rốt cuộc có thể buổi tối ôm mềm mại nữ nhân ngủ. Còn có thể sinh tiểu tề tử. Vui vẻ, vui vẻ quá mức. Tây Khoa ôm Hạ Noãn Noãn nhảy vào trong nước. Dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế lột sạch lẫn nhau quần áo. Nhìn Hạ Noãn Noãn tiết trắng da thịt. Tây Khoa nhịn không được. Máu mũi đều phun tới. Nha, Tây Khoa. Hạ Noãn Noãn xì một tiếng bật cười. Ngươi là thấy cái gì a, chảy như vậy nhiều máu. Nàng lấy quá bên cạnh nhung ra cấp Tây Khoa sát sát cái mũi. Huyết cuối cùng là ngừng. Bất quá ngay từ đầu bậc lửa dục hỏa lại tiêu tán sạch sẽ. Tắm rửa xong lúc sau Tây Khoa ôm Hạ Noãn Noãn đi vào trên giường. Trên giường đá phô mềm mại da lông. Ngủ ở mặt trên phi thường thoải mái. Hiện tại thời gian còn sớm, nguyên bản bình tĩnh trở lại Tây Khoa lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Bạn lữ liền ngủ ở hắn bên cạnh a, không có gì động tác, hắn vẫn là nam nhân sao? Phía dưới dương vật cũng đi theo chậm rãi trở nên nửa ngạnh. Tây Khoa đôi tay đi vào nữ nhân mềm mại bên hông. Mảnh khảnh vòng eo tinh tế trơn mềm, làm hắn yêu thích không buông tay. Noãn Noãn, Noãn Noãn, Tây Khoa động tình kêu Hạ Noãn Noãn. Bên trong nồng đậm tình dục làm nguyên bản gợi cảm tiếng nói càng thêm êm tai. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình lỗ tai đều mau mang thai. Đi theo thân thể mềm nhũn, tiểu huyệt đều đi theo tô lên. Ân, bên hông nam nhân bàn tay mang theo một chút thô ráp. Vuốt ve thời điểm một trường xuyến tê dại làm Hạ Noãn Noãn cả người phát run. Bên tai là hắn lửa nóng hô hấp. Trong phòng phảng phất đều tràn ngập tình dục hương vị. Không khí như vậy hảo. Tây Khoa không thể nhẫn nại được nữa. gấp không chờ nổi hôn lấy nữ nhân mềm mại môi. Hắn thật mạnh ở mặt trên cọ sát, không có bất luận cái gì kinh nghiệm lại mang theo nhiệt tình, làm Hạ Noãn Noãn say mê. Ngô, thật thoải mái. Theo nam nhân đem mang theo một tia lạnh lẽo đầu lưỡi vói vào miệng nàng. Hạ Noãn Noãn thân thể càng thêm mềm mại. Kịch liệt hôn môi làm Hạ Noãn Noãn liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ô ô rên rỉ, thân thể ở nam nhân dưới thân bất lực vặn vẹo. Lần đầu tiên nếm đến hôn môi tư vị, Tây Khoa hoàn toàn không nghĩ rời đi. Hắn chuyển động đầu lưỡi khắp nơi liếm láp, đầu lưỡi liếm biến nữ nhân trong miệng mỗi một góc, mang theo ngọt ngào nước bọt làm hắn trầm mê trong đó. Hai người hôn hôn, phát ra tấm tắc tiếng vang. Ở hôn môi đồng thời, Tây Khoa đương nhiên cũng không có quên vuốt ve nữ nhân hoạt nộn da thịt. Mặt trên trắng nõn một chút cái kén đều không có. Cùng hắn làn da hoàn toàn không giống nhau đâu. Hạ Noãn Noãn trên người không manh áo che thân. Theo nam nhân vuốt ve hôn môi, nàng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng lửa nóng. A, thật thoải mái. Ân, đường Tây Khoa buông ra nàng có chút sưng đỏ môi. Hạ Noãn Noãn lập tức nhịn không được rên rỉ ra tới. Nguyên bản tiết trắng trên má nổi lên màu hồng phấn trạch. Nhìn qua liền biết bị người hung hăng yêu thương quá. Hảo mỹ, hắn bạn lữ nho nhỏ nộn nộn. Nguyên bản nhìn qua liền mỹ lệ cực kỳ. Hãm ở tình dục bên trong nữ nhân lại càng thêm phong tình vạn trùng. Tây Khoa nội tâm lửa nóng. Hận không thể đem Hạ Noãn Noãn ăn vào trong bụng đi mới hảo. Hắn cũng bắt đầu rồi chính mình nhấm nháp nữ nhân thân thể ý tưởng. Đầu tiên là nộn nộn vành tai. Lửa nóng hô hấp phun ở vành tai thượng làm nữ nhân thân thể run lên. Tây Khoa biết nàng khẳng định thực thoải mái. Vì thế hắn cắn Hạ Noãn Noãn lỗ tai liếm láp mút vào. Nhìn nữ nhân ánh mắt càng ngày càng mê mang. Tây Khoa vừa lòng cực kỳ. Hảo mỹ. Hắn bạn lữ thật sự hảo mỹ. Ân, Tây Khoa, thật thoải mái. Hảo ngứa. A, nam nhân lửa nóng hô hấp phun ở trên lỗ tai. Cảm thụ được mặt trên môi lưỡi cọ sát. Kia tê tê dại dại cảm giác tức khắc truyền khắp toàn thân. Hạ Noãn Noãn không tự chủ được tinh tế ươm. Thân thể run rẩy, nhìn qua đặc biệt mê người. Tây Khoa hiện tại đã dục hỏa đốt người. Phía dưới dương vật cao cao nhếch lên, tản ra nhiệt khí, giống như cục đá giống nhau cứng rắn. Hạ Noãn Noãn cảm giác được nam nhân đỉnh nàng cái mông. Có chút ẩm ướt, xem ra côn thịt đều nhịn không được nước chảy đâu. Như vậy tưởng tượng, Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt cũng đi theo một tô. Đường đi bên trong chảy ra dâm dịch, nàng có chút khó nhịn vặn vẹo cái mông. Hảo muốn. Nam nhân liếm láp thân thể của nàng, từ lỗ tai đến cổ, lưu lại thấm ướt dấu vết, nguyên bản trắng nõn da thịt bị hắn lộng tới đỏ lên. Tầm mắt giống mang theo hỏa giống nhau làm Hạ Noãn Noãn cả người nóng lên. A, nơi đó, không cần, nam nhân đột nhiên phủng trụ nàng hai vú bắt đầu vuốt ve, mang theo mạnh mẽ lực đạo. Mềm mại phấn nộn hai vú vừa vặn có thể bị một tay nắm giữ chủ. Phảng phất Hạ Noãn Noãn trời sinh chính là hắn bạn lữ. Phấn nộn nộn đầu vú nhi phảng phất còn mang theo mùi hương. Nhìn qua liền rất ăn ngon. Tây Khoa có chút ngo ngoe dục dịch. Hắn dùng đầu ngón tay nắm kia có chút tiểu đột khởi đầu vú nhi. Tò mò đè đè, cách chương.